Triệu Hoán Sư Khuynh Thành Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Quyển 3, Góc Truyện Audio.com. Gia Cát Minh Nguyệt mặc áo cưới tuyết trắng hoa lệ, phụ trợ da thịt như tuyết, dung nhan tinh xảo làm người xem than không thôi. Bộ áo cưới này là yên thiết kế, hoàn mỹ đột hiển dáng người của Gia Cát Minh Nguyệt, lộ ra vai kiều nhỏ. Trên cổ trắng nõn là vòng cổ trân châu sáng loáng, bên ngực trái là một viên ngọc lục bảo, bên hông thêu đóa hoa hồng trông rất sống động, làn váy ren trùng điệp. Dưới chân, là một đôi giày bằng ngà voi. Phu nhân, ngài là tân nương đẹp nhất thế giới. Bi Lầm ở một bên hô nhỏ. Gia Cát Minh Nguyệt giống như không có nghe đến Bi Lầm nói. Trầm mặc cúi đầu, nhìn chiếc nhẫn cổ tinh xảo trên ngón áp út tay phải. Xung quanh náo nhiệt, nhưng nàng lại cảm thấy hết thảy đối với nàng mà nói đều không hợp nhau. Mà chiếc nhẫn trên tay càng ngày càng nóng. Không thích hợp. Thực không thích hợp, trang điểm xong, Bi Lầm dẫn Gia Cát Minh Nguyệt ra cửa. Phía sau Gia Cát Minh Nguyệt là hai tiểu hài tử xinh đẹp. Một nữ hài một nam hài. Hai hoa đồng nắm làn váy của Gia Cát Minh Nguyệt. Vẻ mặt tươi cười theo sau. Ra cửa, liền nhìn đến Yên mặc lễ phục đứng ở cửa. Khi Yên nhìn thấy Gia Cát Minh Nguyệt, đáy mắt hiện lên kinh diễm cùng vui sướng. Sau đó hướng nàng vươn tay. Tân nương xinh đẹp nhất của ta, đến đây đi, Bi Lầm biết điều hướng bên cạnh thối lui, cho dù nàng biết này không hợp quy củ, cũng sẽ không ở phía sau nói cái gì. Gia Cát Minh Nguyệt do dự, vẫn là vươn tay, Yên vui sướng cầm tay Gia Cát Minh Nguyệt, mang theo nàng đi đến phía trước, đứng từ một nơi bí mật gần đó Nam Cung Cẩn tự nhiên cũng thấy Gia Cát Minh Nguyệt. Hắn cúi đầu thở dài hát. Cảm thán, chậc chậc, tiểu mèo con mặc thật xinh đẹp. Ha ha, Quân Khuynh Diệu, ngươi có thể ở thời điểm cuối cùng trở về hay không? Ta thật sự chờ mong a. Khi Yên nắm tay Gia Cát Minh Nguyệt xuất hiện ở trước mặt tân khách thì phía dưới là một trận tiếng kinh hô. Nghe đồn thành chủ đại nhân rất coi trọng tiểu thư Teresa. Cư nhiên xinh đẹp, hôm nay sặc sỡ lóa mắt, làm cho người ta hít thở không thông. Cùng thành chủ đại nhân đứng chung một chỗ, thoạt nhìn đối xứng, Albert làm chủ hôn, tâm tình phi thường phức tạp, làm bằng hữu duy nhất của Ian, lại là quang minh mục sư của tân thánh giáo. Hắn đảm đương chủ hôn không có gì đáng trách, nhưng, từ sâu trong nội tâm, hắn không muốn làm chủ hôn, bởi vì hắn cho rằng hôn lễ như vậy, Ian tuyệt đối sẽ không hạnh phúc. Ian đi tới phía trước. Quay đầu mỉm cười nhìn Gia Cát Minh Nguyệt đứng ở đầu kia thảm đỏ. Teresa, đến, Yên đứng trước Albert, hướng Gia Cát Minh Nguyệt cầm tay. Gia Cát Minh Nguyệt do dự, chậm rãi bước đến, làn váy tuyết trắng tha trên mặt đất, mỹ tan nát cõi lòng. Hai bên tân khách đều kích động nhìn một màn này, hoa tươi tỏa hương thơm mê say. Ngay tại thời điểm Gia Cát Minh Nguyệt bước đầu tiên, phía sau lại vang lên một tiếng hô. Minh Nguyệt, thanh âm này, thoáng như ánh trăng thanh lương, lại thoáng như băng hoa trong trẻo nhưng lạnh lùng, liền đâm thẳng vào đáy lòng Gia Cát Minh Nguyệt. Minh Nguyệt, Minh Nguyệt Gia Cát Minh Nguyệt, Quân Khuynh Diệu, trong nháy mắt, chính là trong nháy mắt, trí nhớ của Gia Cát Minh Nguyệt như bài sơn đảo hải đánh úp lại. Vô số hình ảnh quen thuộc ở trong đầu nhanh chóng hiện lên. Gia Cát Minh Nguyệt nhanh nhắm mắt lại. Cả người run nhẹ nhẹ, chiếc nhẫn trên ngón áp út tay phải bắt đầu nóng lên. Cơ hồ muốn cháy làn da của nàng, Yên sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt, ánh mắt lạnh lùng mà cáu giận nhìn nam tử dị đồng bỗng nhiên xuất hiện. Chính là nam nhân này, đêm đó cũng là dễ dàng khơi lại trí nhớ của Teresa. Quân Khuynh Diệu mặc trang phục màu đen, nhìn ánh mắt Yên sắc bén. Lạnh lùng, một đôi dị đồng xinh đẹp thoáng như sông băng vạn năm. Lại như cổ tình, không hề gợn sóng, Nam Cung Cẩn đứng ở chỗ tối hành lang, đứng xa xa nhìn bên này. Khi nhìn đến Quân Khuynh Diệu xuất hiện, nhíu mày, đáy mắt hiện lên thần thái không hiểu, cười nhẹ hai tiếng, vẫn là chạy đến a, thật không tốt ngoạn. Minh Nguyệt ta là Gia Cát Minh Nguyệt. Gia Cát Minh Nguyệt lúc này cảm thấy cả người đau nhức vô cùng. Lảo đảo một cái, đứng thẳng không xong, nhưng không nghĩ sẽ chật vật té ngã. Nàng ngay sau đó rơi vào rồi một cái ôm ấm áp. Sau đó có cái gì mang tại cổ tay cùng trên cổ. Còn có trên ngón tay. Bỗng nhiên trong lúc đó, một lực lượng ấm áp vây quanh toàn thân, lan tới tinh thần, có cái gì phá xác mà ra. Thần trí thanh minh, không, Yên kinh hãi định chạy tới. Quân Khuynh Diệu cười lạnh lùng, rút kiếm chỉ vào Yên. Đấu khí màu tím ầm ầm nở rộ, một cỗ khí thế đồ sộ như lốc xoáy hướng bốn phía đẩy ra. Trong nháy mắt, cuồng phong đánh úp lại, chung quanh các tân khách kinh hô, thực lực cao còn có thể miễn cưỡng đứng vững, thực lực kém trực tiếp ngã xuống đất. Gia Cát Minh Nguyệt nhắm chặt hai mắt tựa vào trong ngực Quân Khuynh Diệu. Thật lâu sau chậm rãi mở hai mắt, mà phía sau con ngươi đã trong suốt. Gia Cát Minh Nguyệt chậm rãi đứng vững, đem chiếc nhẫn trên ngón áp út tay phải lấy xuống, lại đem không gian giới chỉ đeo lại, mới nhìn hướng về phía Yên, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Yên, cảm ơn ngươi ở hải vực cứu ta. Bất quá, mưu toàn áp chế trí nhớ của ta thay đổi thân phận của ta thật sự làm cho ta không thể tha thứ. Gia Cát Minh Nguyệt quang nhẫn ma pháp cho Yên. Trong đôi mắt màu tím xinh đẹp của Yên giờ phút này đều là tuyệt vọng cùng sợ hãi. Hắn sợ thiếu nữ này, nghĩ tới hết thảy, vẫn còn phải rời khỏi hắn. Trường kiếm trong tay Quân Khuynh Diệu nở rộ hào quang màu tím càng đậm. Cơ hồ tổn thương mắt người, các tân khách tán tán, chạy chạy, ai cũng nhìn ra tình huống không thích hợp, cũng nhìn ra nam nhân đột nhiên xuất hiện thực lực phi phàm. Cường giả chống lại cường giả, bọn họ không muốn làm vật hy sinh, cho nên sớm đào tẩu. Hơn nữa nghe khẩu khí của tiểu thư Teresa, sự tình chỉ sợ không đơn giản, biết thành chủ đại nhân riêng tư, còn nghĩ mạng sống a tẩu vi thượng sách a, lưu lại không tốt sao? Ta sẽ cho ngươi, ngươi muốn hết thảy, ta sẽ vĩnh viễn cùng ngươi. Yên cầm nhẫn, tha thiết mà bi thương nhìn Gia Cát Minh Nguyệt. Ta muốn, ngươi cấp không nổi. Gia Cát Minh Nguyệt cười nhẹ, ôm cổ Quân Khuynh Diệu. Ta muốn hắn. Yên sắc mặt nháy mắt trầm xuống. Quân Khuynh Diệu cúi đầu trực tiếp hôn trên trán Gia Cát Minh Nguyệt. Yên, cảm ơn ngươi cứu ta. Cho nên, chuyện ngươi làm với ta, ta có thể không so đo. Gia Cát Minh Nguyệt mỉm cười. Ngươi là người vĩ đại, nữ nhân tốt đáng giá cùng ngươi dắt tay cả đời. Còn có, biểu hiện giả dối tất nhiên biến mất, chúng ta muốn theo đuổi không phải ảo giác, mà là chân thật, theo đuổi chính bản tâm mình. Ta, chỉ cần ngươi, Yên thốt ra, vội vàng gầm nhẹ nói. Nhưng, ta không muốn ngươi. Gia Cát Minh Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu. Yên, tạm biệt. Không, lưu lại. Yên gầm nhẹ một tiếng, vung tay lên, phía sau trống rỗng toát ra 20 ma pháp sư mặc hắc bào. Trong không khí bắt đầu tràn ngập nguyên tố dao động mãnh liệt. Thành chủ phủ cư nhiên có nhiều ma pháp sư thực lực cường hãn. Gia Cát Minh Nguyệt kinh hãi, thế lực Yên quả nhiên không thể khinh thường. Quân Khuynh Diệu nghiêm mặt, nắm chặt trường kiếm, một bàn tay khác nắm chặt tay Gia Cát Minh Nguyệt. Lúc này, tuyệt đối sẽ không buông tay. Tuyệt đối không, không nên động thủ. Gia Cát Minh Nguyệt thấp giọng ở bên tai Quân Khuynh Diệu nói. Yên, ta phải đi, cảm ơn ngươi mấy ngày nay chiếu cố. Gia Cát Minh Nguyệt cười với Yên, bình tĩnh nói. Yên trong lòng dâng lên cảm giác không rõ. Rõ ràng có thể lưu lại nàng, thế cục tựa hồ hết thảy đều ở trong tay hắn. Vì sao có cảm giác người trước mắt lập tức sẽ biến mất? Ngay tại ngay sau đó, sóng nhiệt ngập trời bỗng nhiên lấy Gia Cát Minh Nguyệt làm trung tâm hướng bốn phía thổi quét. Không khí trở nên nóng, nghênh diện mà đến là sóng nhiệt cùng quang mang chói mắt làm cho Yên đều không mở mắt ra được. Phía sau ma pháp sư cũng đều nhắm mắt lại, chịu không nổi cường quang chiếu xạ cùng sóng nhiệt đập vào mặt. Yên lại mở mắt ra, bị tình hình trước mắt sợ ngây người. Gia Cát Minh Nguyệt cùng Quân Khuynh Diệu giờ phút này bao phủ trong lửa đỏ. Vẻ mặt lạnh nhạt, hai người chậm rãi bay lên, bay về phía trời cao. Lửa đỏ kia tựa hồ là thần thú nào đó, cùng thần thú trong truyền thuyết nào đó phi thường tương tự. đuôi cánh thật lớn của thần thú kia ở không trung xẹt qua. Lóe ra nhiều điểm quang hoa, giống như đầy sao, mỹ làm cho người ta hít thở không thông. Minh Nguyệt, nàng rốt cuộc là người nào? Yên kinh ngạc nhìn ở không trung hai người đi xa, thì thào nói, cũng không quên ngăn lại ma pháp sư truy kích. Chủ nhân, ngài cứ như vậy buông tha sao? Phía sau, có một ma pháp sư không cam lòng hỏi. Lần đầu tiên nhìn đến nữ nhân có thể làm cho chủ nhân cười vui vẻ. Bọn họ tự nhiên không nguyện buông tha. Bọn họ là vì chủ nhân mà sống. Chủ nhân cười là lý tưởng cùng mục tiêu lớn nhất của bọn hắn. Buông tha, ha ha, ta sẽ sao? Ánh mắt Yên vẫn nhìn theo bọn họ biến mất mới chậm rãi thu hồi. Cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trong tay. Cười ôn nhu, Minh Nguyệt chính là người của hắn. Hắn làm sao buông tha, thề sống chết tùy tùng chủ nhân. Phía sau 20 ma pháp sư mặc hắc bào quỳ xuống. Tựa hồ dùng sinh mệnh thề, Albert nhìn ngây ngốc, nhìn Yên tùy ý xả hạ nơi trên cổ áo. Vì tay quang, hắn mới hồi phục tinh thần, vội vã đuổi theo. Yên, Yên, ngươi đừng làm chuyện điên rồ. Nàng đã đi rồi, ngươi cũng thấy, nàng có người yêu. Thì tính sao? Yên ngoái đầu nhìn lại, cười mị hoặc, ta là thấy được nàng có người yêu. Thì tính sao? Ngươi làm như vậy, nàng sẽ không thích, cũng không cao hứng. Albert vội vàng khuyên bảo. Như vậy, lúc này đây, ta sẽ đường đường chính chính cùng nam nhân kia cạnh tranh. Yên nắm chặt chiếc nhẫn, trịnh trọng bỏ lại những lời này, xoay người rời đi, phía sau hắn là 20 ma pháp sư chỉnh tề đi theo. Albert hoàn toàn choáng váng. Hắn hoàn toàn choáng váng khi nghe Yên nói câu cuối cùng. Đây là ý tứ gì? Yên cùng với nam nhân kia cạnh tranh. Là hắn điên hay là thế giới này điên rồi? Nam Cung Cẩn đứng ở chỗ tối hành lang. Chậc chậc lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói. À, ta giống như làm chuyện dư thừa. Lại làm cho bên cạnh tiểu mèo con nhiều một nam nhân chán ghét à. Nam Cung Cẩn phất ống tay áo rộng thùng thình, nhún vai biếng nhác lẩm bẩm, ta cái này gọi là tự làm bậy. Ngay sau đó, một trận gió thổi qua, hành lang đã không có thân ảnh Nam Cung Cẩn, hết thảy tựa hồ đều trở về bình tĩnh, trừ bỏ đình viện hỗn độn tỏ rõ phía trước hỗn loạn. Gia Cát Minh Nguyệt cùng quân khuynh Diệu Hoa Lệ ở vạn chúng chú mục bay về phía cảng. Trên mặt, Sunny mang theo đám người Tử Dực đuổi theo thở hồng hộc. Đến cảng, vừa ngừng ở đầu thuyền, đám người Sunny ở rất xa đuổi theo lại đây. Tử Dực vung hai tay, chuẩn bị lái thuyền, Tử Dực lo lắng Yên phái người đuổi theo. Nếu người của Yên đuổi theo vậy liền phiền toái. Bọn họ cũng đừng tưởng thuận lợi ly khai, hoặc là căn bản là không thể ly khai. Quân Khuynh Diệu đương nhiên hạ lệnh chờ đám người Tử Dực vừa lên thuyền liền lập tức khai thuyền. Tử Dực kéo tay Sandy, đến thuyền biên, dừng một chút, vẻ mặt nghiêm túc nói với Sandy nói. Ngươi, nghĩ tốt, cùng ta đi, sẽ không hối hận, thì nói nhiều. Sandy giận quát một tiếng, trực tiếp khiêng Tử Dực nhảy lên thuyền. Mặt Tử Dực xanh xao, thật sự rất dọa người, bị nữ nhân khiêng lên à. Hạ Mỹ theo sau, cười ha hả, trên mặt Nancy cũng hiện lên ý cười. Lena theo đuôi ở phía sau, cúi đầu, sắc mặt khó coi, không nghĩ tới hôn lễ không thành công. Nàng không phải không nghĩ tới muốn làm vạch trần chuyện xấu. Nhưng Nancy vẫn đều nhanh nhìn chằm chằm nàng, làm cho nàng không có cơ hội xuất thủ. Hiện tại Gia Cát Minh Nguyệt đã trở lại, tình cảnh của nàng lại xấu hổ cùng nan kham. Thuyền rất nhanh liền xuất cảng, gió biển tung bay, không khí tê mát, Quân Khuynh Diệu hộc máu. Rất đơn giản, hắn đi tháp cao bị thương, lại cứng rắn chống đỡ. Hiện tại rốt cục trầm tĩnh lại, tự nhiên liền hiện ra. Biệt viện của Yên quả nhiên không dễ xâm nhập, Gia Cát Minh Nguyệt ở không gian giới chỉ xuất ra dược tề cho hắn ăn vào. Sau đó vận chuyển linh khí chảy vuốt sợi cả người kinh mạch. Quân Khuynh Diệu rất nhanh liền ngủ, thuyền đón gió biển, nhanh chóng xuất cảng, hàng không ở tại Đại Hải. Không ai nhìn đến, Yên đứng ở lầu các cao nhất phủ thành chủ, nhìn theo chiến thuyền rời đi, Minh Nguyệt, lòng ta như Minh Nguyệt trên mặt tuấn mỹ của Yên hiện lên nụ cười ôn nhu. Chúng ta nhất định còn có thể gặp lại. Minh Nguyệt, lần gặp tiếp theo, ta nếu không cường thủ hào đoạt, ta sẽ cố gắng để ngươi nhận ta, cố gắng cho ngươi mở rộng cửa lòng. Biểu hiện giả dối đều biến mất, chỉ có chân thật tình ý mới có thể vĩnh tồn. Cảm ơn ngươi làm cho ta hiểu được điểm ấy. Sau khi Quân Khuynh Diệu ngủ say, Gia Cát Minh Nguyệt mới xoay người nhìn mọi người. Ta đã trở về, Gia Cát Minh Nguyệt cười tươi. Đại nhân, bảo bối, Hạ Mỹ cùng Nancy đồng loạt tiến lên ôm chặt lấy Gia Cát Minh Nguyệt. Rin Công cười ngây ngô, đứng ở phía sau, nhìn Hạ Mỹ cười, hắn hiểu được tâm mình đều phải hòa tan. Tử Dực cũng cảm động, nhưng ngay sau đó, bị bên cạnh Sandy ôm sát. Thân ái, chúng ta cũng đến ôm một chút. Buông, đoan trang chút a. Tử Dực liều mạng dãy giụa, nhưng bất đắc dĩ không có khí lực lớn như Sandy, cho nên bị Sandy vẫn ôm chặt. Vị này là, Gia Cát Minh Nguyệt tự nhiên chú ý tới Sandy động tác hào phóng. Đại tẩu, xin chào, ta là Sandy, ta là thê tử của Tử Dực. Sandy tự nhiên hào phóng tự giới thiệu. À, còn không có kết hôn, ngươi không cần tự xưng thê tử được không? Tử Dực đỏ mặt nói. Minh Nguyệt, đây là Sandy, lần này có thể cứu ngươi, đều là của nàng công lao. Cảm ơn ngươi Sandy, như vậy, Tử Dực về sau liền cầu xin ngươi. Gia Cát Minh Nguyệt không phải ngốc, giữa hai người phấn hồng phao phao đều nhanh đem nàng bao phủ. Không nghĩ tới cùng bọn họ tách ra một đoạn thời gian, Tử Dực cư nhiên liền danh thảo có chủ. Chủ này thoạt nhìn còn giống như là bá vương hoa. Bất quá, hai người ở chung cảm giác thật sự là không sai. Đều là người một nhà. Không nói cảm tạ, Sandy nhếch môi lộ ra tuyết trắng răng nanh nở nụ cười. Tử Dực yên lặng quay đầu, cảm thấy khí chàng giữa hai nữ nhân này, hắn hoàn toàn dung nhập không được. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn đến Lena đứng ở cửa. Lena đang lo lắng nhìn nằm ở trên giường mê man Quân Khuynh Diệu. Ánh mắt này làm cho Gia Cát Minh Nguyệt phi thường khó chịu. Đuổi đi cư nhiên còn vẫn theo đuôi. Da mặt dày, đối với Khuynh Diệu thật sự là đủ cuồng dại. Phiền chết, tìm thời gian, làm cho nàng cút. Cái kia đại tẩu, cảm ơn ngươi cuối cùng không cùng Yên động thủ. Kỳ thật hắn là người đáng thương, vẫn sinh hoạt trong u ám. Sandy bỗng nhiên nói, Gia Cát Minh Nguyệt cười. Ta biết, ngươi biết. Sandy kinh ngạc nhìn về phía Gia Cát Minh Nguyệt, ánh mắt của hắn thực tịch mịch, thực cô độc. Gia Cát Minh Nguyệt thản nhiên nói. Bỗng nhiên lại ngẩng đầu cười rộ lên. Tốt lắm, không nói hắn, hiện tại chúng ta ly khai là tốt rồi. Sandy chớp mắt, gật đầu, trong lòng còn có chút nghi hoặc Gia Cát Minh Nguyệt làm sao thấy được Yên bi thảm. Bởi vì dù sao người bên ngoài xem ra, tên kia thực phong cảnh, là đứng đầu một thành, được người nhiều kính yêu, tiền tài, quyền thế, cái gì cần có đều có. Bên người còn có 20 ma pháp sư trung thực làm người hầu. Kỳ thật hắn chính là người bi thảm. Gia Cát Minh Nguyệt rốt cuộc làm sao thấy được Stephen đâu, tại sao không thấy, chẳng lẽ cũng thất lạc. Gia Cát Minh Nguyệt lúc trước liền chú ý tới không có nhìn thấy Stephen. Đúng vậy, Stephen còn không tìm được. Hạ Mỹ nhíu mày nói. Nancy nhíu mày không nói gì. Gia Cát Minh Nguyệt đem biểu tình của Nancy thu vào đáy mắt. Mama, đừng lo lắng, sinh mệnh lực của Stephen tràn đầy, tuyệt đối không có việc gì. Ta mới không lo lắng số tiểu tử kia. Nancy hừ lạnh, nhưng đáy mắt lo lắng lại bại lộ suy nghĩ của nàng. Gia Cát Minh Nguyệt thấy thế, chỉ cười, trong lòng lo lắng, ở trên biển thất lạc. Không phải ai đều có vận khí tốt gặp được người thần bí cường đại như Yên cứu trợ. Hy vọng Stephen thật sự không có việc gì. Bất quá, trong cơ thể hắn có bất tử điều. Hẳn là không có vấn đề. Mới tinh tam giác, mang theo thuyền hướng đến chỗ sâu trong vô tận đại hải. Mặt biển bình tĩnh, xuyên thấu qua nước biển trong suốt. Thỉnh thoảng có thể nhìn đến bầy cá bơi lội dưới đáy thuyền. Một bên thân thuyền mơ hồ có thể nhìn thấy dấu vết tu bổ. Không thể không bội phục tay nghề của địa tinh công tượng. cư nhiên ngay cả long tủ chiến hạm dụng phải, cũng chưa có thể đối với chiến thuyền tạo thành đả kích nặng. Bất quá cột buồm ở gió lốc tổn thất thảm trọng, đành phải thay cột buồm mới. Cứ việc thao tác so với nguyên lai không lưu loát, nhưng đối với lão thuyền trưởng kinh nghiệm phong phú cùng thủy thủ mà nói. Này không phải việc khó. Một bên mép thuyền, Nancy nâng cằm, ánh mắt dừng lâu ở phía chân trời phương xa. Ai cũng không biết nàng suy nghĩ cái gì. Nhưng Gia Cát Minh Nguyệt phát hiện, từ khi rời bến, Nancy liền trầm mặc, thường thường một người ở bên cửa sổ. Ở mép thuyền ngưng mắt nhìn, tựa hồ suy tư cái gì. Stephen sẽ không có việc gì. Gia Cát Minh Nguyệt đi đến, an ủi nàng, ta biết, hỗn tiểu tử kia nào có dễ dàng chết. Nancy xoay lại, mỉm cười, yên tâm đi, lão đại sinh mệnh lực so với loài bò sát trên cánh đồng hoang vô cường. Cho dù chúng ta đều chết sạch hắn đều không chết được. Một bên cuồng chiến sĩ đang giúp đỡ đám thủy thủ kéo dây thừng. Cười lớn nói, vị cuồng chiến sĩ này gần nhất đối thao tác con thuyền cảm thấy hứng thú. Không biết có phải làm cường đạo ngấy hay không? Muốn đổi nghề thử xem tư vị làm hải tặc. Vài tên khô lâu cường đạo khác cũng vẻ mặt ý cười. Thoạt nhìn, không có một người đem Stephen mất tích để trong lòng. Xem ra là mình suy nghĩ nhiều. Hồi tưởng Stephen cùng mình quyết đấu. Kề cận tuyệt cảnh hiện thân. Gia Cát Minh Nguyệt có thể lý giải bọn họ mù quáng tin tưởng là từ đâu tới. Trên giáp bản, Hạ Mỹ đang chỉ điểm Rincon. Dùng lời của Hạ Mỹ. Càng là nơi thủy nguyên tố sung túc đối với hỏa hệ ma pháp khắc chế cường đại. Càng có thể đề cao hỏa hệ nguyên tố ngưng tụ cùng khống chế. Gia Cát Minh Nguyệt không biết lý luận này là từ đâu nờ đến. Dù sao mỗi lần thấy Rincon bị tra tấn sắc mặt tái nhợt hai mắt vô thần hộc đầu lưỡi. Gia Cát Minh Nguyệt đều có thể đồng thời nhìn thấy trong mắt mỹ nhân ngư trêu tức. Đáng thương Rincon, Gia Cát Minh Nguyệt không nói gì thở dài. Cứ việc Rincon mỗi ngày đều mệt sống chết, nhưng nhìn ra được, hắn đối với Hạ Mỹ ngược đãi không có một chút kháng cự. Không biết là ngược thành thói quen hay là thích thú, thoạt nhìn hẳn là cái sau chiếm đa số. Quân Khuynh Diệu đã khôi phục, hắn đứng một bên, trầm mặc nhìn Rincon nhìn Hạ Mỹ trong mắt đều là ái mộ. Thở dài. Tiểu tử ngốc này đường tình còn dài. Lĩnh chủ đại nhân, thuyền trưởng thỉnh ngài đi qua. Một gã địa tinh chạy lên giáp bản, nói với Gia Cát Minh Nguyệt. Tốt, ta lập tức đi. Gia Cát Minh Nguyệt nhẹ nhàng vỗ vai Nancy, hướng đến khoang điều khiển. Từ lần trước gió lốc qua đi, thiết bị công nghệ cao của địa tinh hư hao không sai biệt lắm. Ngay cả đuôi thuyền xoắn ốc thôi động khí đều thành bài trí. Trong khoang điều khiển đại bộ phận trang bị đều thành bài trí. Bất quá dùng để chắn gió che mưa không tệ. Thuyền trưởng, ngài tìm ta, Gia Cát Minh Nguyệt đối với lão thuyền trưởng chức nghiệp khâm phục sâu sắc. Bất luận là đối mặt hải tặc dũng cảm, hay là đối mặt gió lốc chấn định, trên người hắn có Mỹ Đức Cua à một gã thuyền trưởng vĩ đại. Lĩnh chủ đại nhân, từ nơi này đi đến mục đích. Nếu tiếp tục thẳng, chúng ta sẽ đi qua hải vực Luluni. Ta nghĩ trưng cầu ý kiến của ngài, là đi vòng qua, hay là trực tiếp xuyên qua hải vực Luluni? Lão thuyền trưởng chỉ vào hàng hải đồ hỏi, hải vực Luluni có hải tặc sao? Hoặc là gió lốc, Gia Cát Minh Nguyệt nhìn hàng hải đồ. Không hiểu, nàng biết lão thuyền trưởng tuyệt đối không vô duyên vô cớ nhắc tới hải vực Luluni. Nhất định có dụng ý. Kiến thức qua hạm đội hải tặc Slap hung hãn, Gia Cát Minh Nguyệt không hề giống như trước kia khinh thường bọn họ. Một lần, nếu không phải cuối cùng thời điểm hải tặc đầu lĩnh kít tinh thần mạo phao. Không nên công bằng quyết đấu, nếu không phải gặp gió lốc, cuối cùng kết cục thật đúng là không dễ đoán trước. Gia Cát Minh Nguyệt tin tưởng lấy thức lực của mình cùng quân Khuynh Diệu. Stephen đều không có việc gì. Nhưng khô lâu cường đạo khác cùng thủy thủ liền khó mà nói. Không không không, hải vực Luluni là hải vực thái bình nhất trong thất hải. Chưa từng có xuất hiện gió lốc, căn cứ thất hải công ước, ngay cả hải tặc đều không cho phép ở hải vực này cướp bóc. Lão thuyền trưởng liên thanh nói, vậy ngài đang lo lắng gì? Gia Cát Minh Nguyệt nghi hoặc, không có gió lốc lại không cần lo lắng hải tặc, còn có gì lo lắng? Đám thủy thủ từ xưa tương truyền, ở hải vực Luluni có khi sẽ phát sinh một ít chuyện thần bí kỳ quái. Lão thuyền trưởng trầm ngâm nói, chuyện kỳ quái, tỉ như Gia Cát Minh Nguyệt tò mò hỏi. Nàng nghe đám thủy thủ nói chuyện phiếm từng nói qua một ít truyền thuyết trên biển Tê Thiên kỳ bách quái. Tỷ như nói, có thuyền ở hải vực Luluni Ly Kỳ mất tích, vài năm sau bị người phát hiện chỉ còn một con thuyền không ở trên biển phiêu đãng. Hoặc là có thủy thủ bị tiếng ca của mỹ nhân ngư dụ dỗ đến trong biển. Lăng nhục về sau thả lại trên bờ, từ nay biến thành câm điếc. Sau đó vài năm vì sau có người nhìn thấy mỹ nhân ngư không có đuôi ở đá ngầm ca hát, lão thuyền trưởng nêu ví dụ. Phốc, Gia Cát Minh Nguyệt cười, mỹ nhân ngư không có đuôi, nếu không có đuôi, người đó nhìn ra là mỹ nhân ngư. Thuyền trưởng, ta kháng nghị, đây là đối với mỹ nhân ngư vô tội, hạm mỹ hổn hển vung quyền, truyền thuyết, chỉ là truyền thuyết mà thôi. Lão thuyền trưởng cảm thấy mặc danh kỳ diệu. Ta nói là mỹ nhân ngư, ngươi một cái ma pháp sư kích động làm gì? Thuyền trưởng, như vậy truyền thuyết không chỉ là ở hải vực Luluni mới có đi. Gia Cát Minh Nguyệt hỏi, đúng vậy lĩnh chủ đại nhân, ở rất nhiều hải vực đều có truyền thuyết, bất quá hải vực này xác thực kỳ quái. Trên hàng hải đồ hải vực này đều nhất chỗ trống, bởi vì mỗi vị hàng hải gia vẽ hàng hải đồ đều hoàn toàn bất đồng. Cho nên ta đề nghị nên đi đường vòng, nhiều nhất nhiều hai tuần lễ. Lão thuyền trưởng tận chức tận trách không hy vọng cố chủ xảy ra một chút ngoài ý muốn. Muốn hết thảy khả năng nguy hiểm đều bóp chết ở trong nôi. Tốt như vậy đi, liền theo ngươi nói đi đường vòng. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn ra suy nghĩ của lão thuyền, biết hắn đều là vì mình suy nghĩ. Vì thế gật đầu, dù sao lâu đều đợi, cũng không cần hai tuần lễ. Kiến thức hải dương gió lốc uy lực, Gia Cát Minh Nguyệt cũng không muốn mạo hiểm sinh mệnh, ở lão thuyền trưởng chỉ huy, thuyền viên kéo buồm thay đổi hướng đi, chuẩn bị vòng qua hải vực Luluni. Trên mặt biển bình tĩnh, một bóng đen theo cuộn sóng lên lên xuống xuống, theo sóng biển thổi đi, thuyền trưởng, nơi đó có người. Hoa Tiêu chỉ vào mặt biển hô lớn, theo ngón tay hắn chỉ, mọi người nhìn kỹ. Nguyên lai là một gã nam tử trung niên ôm chặt tấm ván gỗ. Nhìn thấy thuyền, người này dùng sức phất tay, mở lớn miệng tưởng phát ra tiếng cầu cứu nhưng lại chỉ phát ra vài tiếng khàn khàn. Trước cứu hắn lên, lão thuyền trưởng hạ lệnh, ta đi, cuồng chiến sĩ động tác nhanh nhẹn buông tiểu thuyền, trượt xuống, treo thuyền, rất nhanh cứu nam tử kia, một gã thủy thủ nâng đầu nam tử trung niên. Xuất ra mấy khẩu nước trong đến miệng hắn, nam tử ngực kịch liệt phập phồng, khát uống nước trong, qua một lúc, mới dần dần bình ổn, trong mắt mê mang có một tia sắc thái. Cảm ơn các người cứu ta, ta là Mai, là thương thuyền Manila tài công chính. Nam tử trung niên thở hổn hển, gian nan nói, trước đừng nói, nghỉ ngơi đi, ngủ một giấc, chuyện gì đều không có. Lão thuyền trưởng kinh nghiệm phong phú an ủi tài công chính tìm được đường sống trong chỗ chết. Ở trên biển loại tình huống này không hiếm thấy. Hơn phân nửa là thuyền gặp tai nạn trên biển bị bắt nhảy xuống biển chạy trốn. Đương nhiên cũng có thể là gặp gỡ hải tặc. Hai gã thủy thủ tiến lên, chuẩn bị đem nam tử trung niên nâng tiến khoang thuyền. Đợi chút, các ngươi đây là chuẩn bị đi chỗ nào? Nam tử trung niên cự tuyệt. Lo lắng hỏi, trước đừng động, ngủ một giấc nói sau. Lão thuyền trưởng nói, bình thường người gặp tai nạn trên biển phiêu lưu lâu, ý thức không thanh tình, các ngươi muốn đi hải vực Luluni, đúng không? Tin tưởng ta, thuyền trưởng, lập tức trở về địa điểm xuất phát. Lập tức, nam tử trung niên nhìn phương hướng, kích động nói, làm sao, phát sinh chuyện gì? Nhìn thấy nam tử trung niên kích động, lão thuyền trưởng thận trọng hỏi, có hơn trăm chiến thuyền thuyền hải tặc đang ở bên ngoài hải vực Luluni giao chiến. Thương thuyền của chúng ta chính là bị nỏ pháo của bọn hắn ngộ thương chìm nghỉm. Nam tử trung niên nói đến việc này còn vẻ mặt kinh hồn chưa định. hơn trăm chiến thuyền thuyền hải tặc. Lão thuyền trưởng hút khẩu khí lạnh, hỏi tiếp, rốt cuộc là ai cùng ai đánh? Giống như, nghe nói hải tặc Slap lão đại Kit đã chết. Hải tặc được tin tức đều đang vây công hạm đội bọn hắn. Muốn chia cắt tài bảo, nam tử trung niên trả lời. Kit đã chết, không chỉ lão thuyền trưởng, quân Khuynh Diệu cùng Gia Cát Minh Nguyệt đều lắp bắp kinh hãi. Bất quá lần trước gió lốc mãnh liệt, hải tặc đầu lĩnh chết ở trong gió lốc cũng không phải không có khả năng. Ta cũng không xác định, nhưng tin tưởng nếu Kit không có việc gì, đại khái còn không có hải tặc dám hướng bọn hắn khiêu chiến. Khi nam tử trung niên nói đến Kit, trong mắt ngoại trừ sợ hãi còn có sùng bái. Phong ngữ đại lục tôn trọng cường giả, đối với người nhiều năm ở trên biển kiếm ăn, hải tặc Slap tung hoành thất hải là gia vị tốt nhất trong sinh hoạt buồn tẻ của bọn hắn. Thuyền trưởng tiên sinh, tin tưởng ta, hiện tại trở về địa điểm xuất phát còn kịp. Nam tử trung niên dùng ngữ khí gần như cầu xin nói với lão thuyền trưởng. Đại nhân, hiện tại làm sao bây giờ? Nếu chúng ta trở về địa điểm xuất phát, lần sau xuất phát phải đợi đến đầu xuân sang năm, hơn 2 tháng sau chính là đại hải bạo phong kỳ. Tất cả thương thuyền, chiến hạm đều chỉ có thể gần biển di chuyển. Lão thuyền trưởng trần chờ nhìn ra Cát Minh Nguyệt, không có ở trước mặt nam tử trung niên bại lộ thân phận thú nhân lĩnh chủ của Gia Cát Minh Nguyệt. Đại đa số nhân loại đối với thú nhân không có hảo cảm. Thật giống như Lenny thú nhân cũng đối với nhân loại ôm địch ý. Vậy trực tiếp xuyên qua hải vực Luluni, Gia Cát Minh Nguyệt không nghĩ trì hoãn thời gian dài. Dù sao đối với hải vực Luluni truyền thuyết hoang đường nàng nguyên bản không trong lòng. Bất quá là ôm cách nghĩ không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Tận lực tránh hết thảy khả năng phiêu lưu mà thôi. Hiện tại nếu tránh không khỏi, vậy cũng không tất yếu quá mức cẩn thận. Được, chúng ta mau chóng tiến vào hải vực Luluni. Ở trên biển cả đời, tâm của lão thuyền trưởng sớm bị gió biển ma luyện kiên cố. Nếu không phải tuân thủ nghiêm ngặt chức nghiệp vì đám người Gia Cát Minh Nguyệt phụ trách an toàn, hắn mới sẽ không lo lắng truyền thuyết này. Nhưng, bên ngoài hải vực Luluni tất cả đều là hải tặc. Nam tử trung niên sợ hãi nói, yên tâm đi bằng hữu của ta. Tin tưởng hải tặc bây giờ còn cố không hơn chiến thuyền nhỏ của chúng ta. Về phần nỏ pháo, ngươi cứ việc yên tâm. Thuyền của chúng ta không có thoạt nhìn yếu ớt. Hơn nữa ngươi phải tin tưởng kỹ thuật của ta. Lão thuyền trưởng đối với chiến thuyền này tin tưởng 10 phần. Ngay cả long đầu nỏ pháo cùng tràng giác của hải tặc Slap đều không thể tạo thành đả kích chí mạng. Thuyền hải tặc khác có cái gì sợ hãi? Đám thủy thủ lại thay đổi phương hướng. Hướng tới hải vực Luluni. Nam tử trung niên tuy rằng đối với lời nói của lão thuyền trưởng hoài nghi nhưng vẫn ngoan ngoãn ở hai gã thủy thủ nâng xuống khoang thuyền nghỉ ngơi. Vài ngày sau, thuyền tiến vào hải vực Luluni, nước biển màu lam giống một mặt gương thủy tinh, ảnh ngược thiên không đám mây phi điểu. Xa xa, một mảnh phàm ảnh như hiện, đó là thương đội lui tới từ các quốc gia, giống như lão thuyền trưởng nói. Nơi này yên bình nhất trong thất hải, ngay cả thuyền hải tặc, đều hạ xuống cờ hải tặc, treo lên quốc kỳ không biết từ một quốc gia nào, biểu hiện ra thái độ chung sống hòa bình. Trước khi tiến vào hải vực Luluni, đám người Gia Cát Minh Nguyệt từng gặp mấy chiến thuyền hải tặc đang kịch chiến. Lão thuyền trưởng đoán đúng, thuyền tự thân khó bảo toàn, càng không có đêm này con thuyền vừa thấy vốn không có bao nhiêu du thủy để vào mắt. Tùy ý bọn họ bình yên vô sự nhập hải vực, đương nhiên, nếu bọn họ kiên trì muốn theo hải vực vòng ra bên ngoài. Xâm nhập chiến trường hải tặc, chỉ sợ là một ký hiệu khác, mũi nhỏ cũng là thịt. Phòng trừng hải tặc đang đánh cho đầu rơi máu chảy không ngại trên đường tiếp viện đồ ăn cùng nước ngọt. Thuận tiện tìm vài cái tù binh, chờ chiến sau đi chợ nô lệ bán giá tốt, tiến vào hải vực Luluni không lâu. Tên nam tử được cứu may mắn nhờ một thương thuyền bồn quốc. Ngàn ân vạn tạ, đi theo chiến thuyền kia theo một phương hướng khác phản hồi gia hương. Trên giáp bản, Hạ Mỹ cùng Nancy đang chuẩn bị bữa tối. Vài tên thủy thủ dựa vào mép thuyền, ngâm nga làn điệu thê lương. Đối thủy thủ mạo hiểm sống mà nói, sinh mệnh cuối ở nơi nào, cũng không biết trước, duy nhất có thể nắm chắc, chính là giờ này khắc này nở rộ sinh mệnh. Gió biển nhẹ mang theo cảm giác mát, tại hải vực này, liền ngay cả đỉnh đầu dương quang đều trở nên ôn hòa. Không hề cực nóng chói mát, lĩnh chủ đại nhân, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, lại có nửa tháng, chúng ta có thể đuổi tới hải vực hải thần chi nộ. Lão thuyền trưởng cầm một quả táo, nuốt một trận nước miếng, không bỏ được cắn xuống. Ở đi xa, có thể ăn hoa tươi quả là chuyện trong mộng mới có thể phát sinh. Thật không biết vị lĩnh chủ đại nhân thần kỳ này làm thế nào có được. Hắn không biết, ở không gian giới chỉ, hoa quả tươi cùng rau dưa không biết còn có bao nhiêu. Cho dù để 100 năm đều tươi, thuyền trưởng tiên sinh, khoảng thời gian trước vất vả, mấy ngày nay nghỉ ngơi hồi phục đi, ăn đi đừng khách khí. Ta còn có, Gia Cát Minh Nguyệt mỉm cười, lại lấy ra một quả táo, đưa qua, cảm ơn, lão thuyền trưởng cẩn thận cắn một ngụm, chất lỏng chua ngọt tiến vào miệng, giống như từng cái lỗ chân lông đều giãn ra. Thuyền trưởng, sương mù, một gã thủy thủ hô một tiếng, trên mặt biển, một tầng hơi nước lượn lờ, sương mù ở trên mặt biển xanh thẳm, ánh mặt trời ở bên trong sương mù. Chiết xạ ra vầng sáng hoa mỹ, cấu thành sắc thái mê huyễn. Trên biển thường thường gặp sương mù, bất quá hôm nay tới sớm, giảm tốc, cẩn thận đá ngầm, lão thuyền trưởng phân phó một tiếng. Con thuyền chậm lại, chậm rãi chạy về phía trước, ăn qua bữa tối, sương mù càng thêm dày đặc, khắp đại hải đều bị bao phủ bên trong sương mù, cho dù đứng ở mép thuyền cũng thấy không rõ nước biển phía dưới. Gió nhẹ thổi qua, lại thổi không đi sương mù, chỉ có thể mang theo con thuyền phi thường thong thả đi tới. Vững vàng, nếu không phải dưới thuyền truyền đến tiếng nước chảy, cơ hồ làm cho người ta nghĩ lầm con thuyền đã thả neo dựa vào ở cảng. Từ khi rời bến, tất cả mọi người không phải lần đầu tiên gặp sương mù. Cho nên đều không để trong lòng, chỉ có lão thuyền trưởng vẻ mặt nghiêm túc. Dù sao đây chính là hải vực Luluni có vô số truyền thuyết ly kỳ tê, lão thuyền trưởng không dám khinh thường. Cẩn thận kiểm tra dụng cụ hàng hải, xác định không có vấn đề, mới yên lòng, ngoại trừ lão thuyền trưởng cùng vài tên thủy thủ, tất cả mọi người đều tự trở về khoang thuyền nghỉ ngơi. Cách cửa sổ trong suốt nhìn ra bên ngoài sương mù mênh mông, nhưng trên mặt biển không phải hoàn toàn hắc ám. Ánh trăng xuyên thấu qua sương mù dày đặc, ở trên mặt biển lưu lại hào quang màu xám mông lung trong trẻo nhưng lạnh lùng. Con thuyền đi tới tốc độ càng chậm, ở ban đêm nhìn không tới tinh không càng không có vật tham chiếu tê, chỉ dựa vào la bàn khẳng định sẽ lệch khỏi quỹ đạo. Bởi vì ở hải vực này hàng hải đồ tất cả đều là chỗ trống. Lão thuyền trưởng cùng đám thủy thủ chỉ có thể bằng ánh mắt, lỗ tai. Thậm chí là cảm giác tránh né đá ngầm, tiếng bọt nước thanh thúy, Gia Cát Minh Nguyệt dần dần tiến vào mộng đẹp, thời gian một phần một giây đi qua, con thuyền vẫn như cũ phiêu bạc bên trong sương mù dày đặc vô tận. Tỉnh lại, mau tỉnh lại, rời đi nơi này, bên tai, truyền đến thanh âm vội vàng trong trẻo nhưng lạnh lùng, mau, mau rời đi, thanh âm lo lắng, Gia Cát Minh Nguyệt mở to mắt. Bên người lại không có một bóng người, chẳng lẽ là nằm mơ sao? Nhưng thanh âm kia, vì sao rõ ràng, dư âm, giống như còn tại không khí quanh quẩn. Nhìn ra bên ngoài, ngoài cửa sổ mạn tàu sương mù dày đặc, xuyên thấu qua sương mù là ánh trăng như trước ảm đạm trong trẻo nhưng lạnh lùng. Toàn bộ mặt biển mênh mông, Gia Cát Minh Nguyệt sờ trán, ngay cả chính nàng đều có điểm phân không rõ. Vừa rồi rốt cuộc là mộng cảnh hay là chân thật, trời còn chưa sáng, Gia Cát Minh Nguyệt kỳ quái. Theo lý thuyết này vừa rồi cảm giác hẳn là ngủ không ít thời gian. Nhưng vì sao sắc trời vẫn giống như đêm khuya, đi lên giáp bản, nhìn quân khuynh diệu cùng vài tên khô lâu cường đạo đoàn đã ở. Nghe thấy tiếng bước chân, quân khuynh diệu xoay mặt đến, ở trong ánh mắt của hắn, Gia Cát Minh Nguyệt nhìn thấy trầm ngưng. Trong ấn tượng rất ít nhìn thấy ánh mắt hắn như vậy. Cách đó không xa, vài tên thủy thủ nhỏ giọng nghị luận. Vẻ mặt hoảng sợ, người đi lên, Quân Khuynh Diệu đi tới. Cầm tay ra Cát Minh Nguyệt, vừa rồi ngươi có nghe được thanh âm kỳ quái hay không? Hoặc là nhìn đến cái gì kỳ quái? Gia Cát Minh Nguyệt hạ giọng hỏi. Càng hồi tưởng, càng cảm thấy vừa rồi thanh âm cũng không phải trong mơ. Lại càng không là ảo tưởng. Rốt cuộc là gì đâu? Không có, ngươi phát hiện cái gì? Quân Khuynh Diệu thân thiết hỏi. Không xác định, Gia Cát Minh Nguyệt biết lấy thực lực của Quân Khuynh Diệu. Nếu chính mình cảm giác được cái gì, hắn cũng nhất định nhận thấy được, không khỏi lại nghi hoặc. Lĩnh chủ đại nhân, ngài đã tới, lão thuyền trưởng lo âu. Phát sinh chuyện gì? Gia Cát Minh Nguyệt bình ổn tâm thần hỏi. Chúng ta giống như gặp phải chuyện tình kỳ quái. Sương mù từ ngày hôm qua đến bây giờ không có tan. Lão thuyền trưởng lo lắng nói. Hiện tại là thời gian gì? Gia Cát Minh Nguyệt hỏi. Không biết, đồng hồ ngừng, căn cứ phỏng đoán của ta, hẳn là buổi sáng 7 giờ đến 9 giờ. Lão thuyền trưởng trả lời. Gia Cát Minh Nguyệt nhíu mày, nhớ tới truyền thuyết quỷ dị. Chẳng lẽ thật khéo, mình gặp, lúc này, những người khác cũng lục tục đi lên giáp bản, nhìn thấy cảnh tượng như vậy đều mê mang. Trời ạ, chẳng lẽ truyền thuyết này là thật, hiện tại nên làm gì bây giờ? Một gã thủy thủ tuổi trẻ nhìn sương mù dày đặc, lo âu thì thào tự nói. Sợ cái gì, ngay cả hải tặc Slap cùng ma quỷ gió lốc đều kiến thức qua. Chẳng lẽ còn bị chút sương mù dọa ngã? Cuồng chiến sĩ uống rượu, chẳng hề để ý nói. Nhưng, truyền thuyết thủy thủ trẻ tuổi tâm thần không yên nhìn xung quanh. Ha ha, ngươi cư nhiên còn tin tưởng truyền thuyết này. Ta ước gì có mỹ nhân ngư đem ta kéo vào trong nước. Cuồng chiến sĩ cất tiếng cười to. Đột nhiên ý thức được cái gì? Hướng Hạ Mỹ nhìn lại. Chính nhìn đến ánh mắt Hạ Mỹ phun hỏa. Còn có ánh mắt Rin công ăn thịt người. Thì tiếng cười quàng quạc ngừng lại. Lui cổ xám xịt trốn một bên. Lĩnh chủ đại nhân, nơi này có chút kỳ quái. Ma pháp của ta giống như bị khắc chế. Hạ Mỹ đi đến cạnh Gia Cát Minh Nguyệt. Nhỏ giọng nói, Rin công đâu, cảm giác được gì không có? Gia Cát Minh Nguyệt hỏi, ta, giống như cùng nguyên lai giống nhau. Hết thảy bình thường, Rin công thành thật nói, hỏa nguyên tố của hắn từ khi rời bến vốn không có bình thường. Hạ Mỹ tức giận nói, Rin công cười ngây ngô, Hạ Mỹ nói đúng, cho dù hiện tại ngay cả cái hỏa cầu đều phát không được. Ở hắn xem ra hết thảy đều bình thường. Thuyền trưởng, hàng hải nghi đều bình thường sao? Gia Cát Minh Nguyệt hỏi. Hết thảy bình thường, bất quá nhìn không tới tinh tượng. Không thể công nhận phương vị. Nhưng hàng hải la bàn có thể sử dụng. Lão thuyền trưởng trả lời. Hắn nói hết thảy bình thường cùng theo như lời Rin công hết thảy bình thường đương nhiên là hai chuyện khác. Dương Buồm, chúng ta rời đi nơi này. Gia Cát Minh Nguyệt hạ lệnh. Chỉ cần hàng hải la bàn có thể sử dụng là tốt rồi. Chiếu theo một phương hướng chạy, tổng có thể lao ra sương mù. Đám thủy thủ kéo buồm, nương gió biển, con thuyền ở trên mặt nước chạy chậm qua. Sương mù giống như ngưng tụ lên, mặc cho gió biển thổi lại thật lâu không tan. Cũng không biết qua bao lâu, bốn phía sương mù vẫn như cũ mênh mông. Phóng nhãn nhìn lại, tất cả cảnh vật không có biến hóa. Giống như tiến nhập một thế giới mà thời gian cùng không gian đều hoàn toàn yên lặng. Vĩnh viễn tìm không thấy cuối. Không chỉ có thủy thủ, liền Khô Lâu cường đạo tâm trí kiên nghị đều có vẻ tâm thần không yên. Cứ việc có hàng hải la bàn chỉ dẫn, nhưng thuyền vẫn không có thể ra khỏi sương mù. Tại đây, không cảm giác thời gian, bốn phía chỉ có vô tận sương mù dày đặc, bất luận kẻ nào đều bị buộc điên. Thuyền, thuyền, một gã thủy thủ bất an ở giáp bản thượng đi tới đi lui đột nhiên la lớn. Tất cả mọi người nhìn theo ánh mắt của hắn, nhìn đến sương mù tĩnh mịch, tên thủy thủ kia nhu nhu ánh mắt, nghĩ đến chính mình xuất hiện ảo giác. Thuyền, ta nhìn thấy, thật sự có thuyền, vài phút sau, lại có một gã thủy thủ cả kinh kêu lên. Lúc này, tất cả mọi người thấy được con thuyền lớn cao tới 3 tầng. giống như lữ nhân ở cánh đồng hoang vu lạc đường nhiều ngày đột nhiên thấy đồng loại. Kinh hỉ, mọi người trong lòng đều dâng lên hy vọng. Qua xem, Gia Cát Minh Nguyệt nói với lão thuyền trưởng. Đến hiện tại, nàng cũng hiểu được hải vực nhất định có cổ quái. Nếu tiếp tục có lẽ vĩnh viễn không ra khỏi sương mù. Chỉ có thể cả đời phiêu đãng trên biển. Lão thuyền trưởng tự mình trưởng đà, hướng tới chiến thuyền kia. Nước gợn ở thân thuyền hai sườn phát ra một tiếng ca sướng vui vẻ. Tất cả mọi người nhìn không chuyển mắt, nhưng ngay tại trước mắt, chiến thuyền thế nhưng đột nhiên biến mất, giống như nó xuất hiện thần bí. Lão thuyền trưởng kinh nghiệm phong phú, xác định thuyền đã tới vị trí chiến thuyền vừa rồi. Nhưng bốn phía, ngoại trừ sương mù dày đặc vĩnh viễn nhìn không thấu, cái gì đều không có. Lần này, ngay cả lão thuyền trưởng đều thay đổi sắc mặt. U Linh Thuyền, đó là trong truyền thuyết U Linh Thuyền. Tên thủy thủ tuổi trẻ sắc mặt trắng bệch, thì thào nói, người gặp U Linh Thuyền không có một người có thể sống trở lại lục địa. Cho dù chết biến thành U Linh, đều chỉ có thể cả đời phiêu bạc trên biển. Nghe xong hắn nói, vài tên thủy thủ khác sắc mặt xám như cho tàn. Tuy rằng truyền thuyết này không hợp lý, nếu ngay cả biến thành U Linh cả đời phiêu bạc trên biển. Vậy truyền thuyết là ai truyền ra? Nhưng, lại không ai đi cãi lại. Tất cả mọi người bị cảnh tượng trước mắt quỷ dị khiến cho tâm tư hỗn loạn. Nó lại xuất hiện, xem, lại xuất hiện, một gã khô lâu cường đạo đột nhiên hô một tiếng. Quả nhiên, chiến thuyền kia như U Linh ở sương mù chung như ẩn như hiện ra cột buồng cùng vài tàn phá. Đuổi theo nó, Gia Cát Minh Nguyệt bình tĩnh nói với lão thuyền trưởng. Gia Cát Minh Nguyệt không rõ ràng rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Nhưng biết nếu tiếp tục như vậy đại khái vĩnh viễn không thể thoát ra sương mù. Hoặc là có thể ở trên chiến thuyền kỳ quái kia có thể tìm được đáp án. Thuyền nhỏ không ngừng điều chỉnh phương hướng, đuổi theo chiến thuyền gọi là U Linh Thuyền. Ở bên trong sương mù dày đặc, U Linh Thuyền giống như cùng bọn họ chơi trốn tìm. Lúc ẩn lúc hiện, rõ ràng gần ngay trước mắt nhưng khi lái thuyền đến gần. Lại trống không, coi như khi lão thuyền trưởng muốn buông tha thì nó lại ly kỳ xuất hiện ở bên trong tầm nhìn. Giống như gần trong gang tấc, đám thủy thủ tâm lúc trước chờ mong không ngừng trầm xuống. Tràn ngập sợ hãi cùng tuyệt vọng, tên thủy thủ trẻ tuổi nhất, miệng không ngừng lời vô nghĩa, tựa hồ tinh thần gần hỏng mất. Liền ngay cả khô lâu cường đạo cũng có chút tinh thần hoảng hốt. Gió biển lạnh lẽo, đột nhiên truyền đến tiếng ca đứt quãng. A, mỹ nhân ngư, là tà ác mỹ nhân ngư đến. Tên thủy thủ kia rốt cục hỏng mất, kêu thảm một tiếng choáng váng té xuống. A, một gã khô lâu cường đạo đang thất thần theo bản năng kinh hô một tiếng. Sau đó nhanh câm miệng, thần kinh của bọn họ cứng cỏi hơn người bình thường. Tưởng đem bọn họ bức điên không phải là chuyện dễ dàng. Thiết, tiếng ca của mỹ nhân ngư làm sao khó nghe như vậy? Hạ Mỹ buồn bực, thật không biết những người này đầu óc như thế nào. Cư nhiên có thể đem hai chữ tà ác cùng mỹ nhân ngư tao nhã động lòng người liên hệ một chỗ. Ngươi kêu cái dám, cuồng chiến sĩ không khách khí cho tên khô lâu cường đạo một cái tát. Kinh hỉ gầm nhẹ, ngươi không có nghe đi ra giống thanh âm của lão đại sao? Thanh âm của Stephen, chúng ta là hải tặc phiêu đãng thất hải hải tặc, đến một ly rượu mạnh vì hải tặc không có ngày mai tiếng ca còn tiếp tục. Bất quá nghe qua có cảm giác là lạ, hoàn toàn không có tiết tấu, hơn nữa giống như mỗi một cái âm tiết cũng không đều. Nghe qua, thật đúng là thật giống thanh âm của Stephen, đúng vậy. Khẳng định là lão đại, ngoại trừ hắn còn có ai có thể đem ca sướng thành như vậy? Tên khô lâu cường đạo kia kinh hỉ nói, Gia Cát Minh Nguyệt cuồng hãn, nguyên lai biện bạch Stephen dễ dàng như vậy, nghe tiếng ca liền biết, Stephen, là hỗn tiểu tử kia, thuyền trưởng, đem tên hỗn đản đó cứu lên, Nancy kinh hỉ nói với lão thuyền trưởng, tâm tình của Gia Cát Minh Nguyệt cũng tốt lên. Là Stephen, Stephen không có việc gì. Bất quá, hắn thật đúng là có tâm tình. Còn ca hát, cách chương.